Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 63, rời nhà đồng minh tiểu thế giới. Leslie Dean coi như là kiến thức rộng rãi, nhận thức cự ma tộc, thu dưỡng cự ma tộc nữ nhi cái này vốn là không phải là người bình thường có thể trải qua sự tình. Mà nàng còn bởi vậy nhận thức Tô Phục thấy được ngạc nhiên việc. Càng không cần phải nói khoảng thời gian này cùng Tina Minoru người pháp sư này ở chung rất dày. Nàng coi chính mình lần này kiến thức coi như gặp lại cái gì ngạc nhiên sự tình cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng Tina Minoru đem Tô Phục muốn phương pháp cùng nàng nhất nhất nói ra. Leslie Dean hay là giật mình, lại vẫn có thể sáng tạo ra một cái tân thế giới. Lại vẫn có thể khống chế hai thế giới thời gian không giống tốc độ chảy. Cái này nghe tới tựa hồ là thượng đế mới có thể làm được sự tình. Sau khi kinh ngạc, Leslie Dean tự nhiên cũng đáp ứng. Trước tiên không nói Tina Minoru theo Tô Phục đều đã yêu cầu. Coi như bản thân nàng cũng đối loại cơ hội này không đành lòng từ bỏ a. Vì lẽ đó Leslie Dean theo Tina Minoru hai người chuẩn bị một phen. Rất nhanh sẽ đem hài tử cùng với một ít cần dùng trên đồ vật chuẩn bị thỏa đáng đi tới phòng dưới. Đất, nhìn thấy hai người từng người ôm hài tử bọc lớn nho nhỏ Tô Phục cũng không nhiều lời trừ hài tử ở. Ngoài các người mang đồ vật căn bản không dùng được, dù sao túi áo trong thế giới đồ vật đều là thật sự. Duy nhất khác nhau bất quá là người bên trong không có chính thức linh hồn thôi. Tô Phục không có gấp dẫn các nàng đi qua, mà là đi tới thần giới không gian. Năng lực phát động, thần giới trong nháy mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là chu vi biến thành Tina Minoru biệt thự. Theo sát lấy loại biến hóa này hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu kéo dài. Sát vách phòng trọ. Nam nam nữ nữ hàng xóm, đừng xem thần giới không gian cũng không lớn, thế nhưng có Space Stone đặc tính, cái này kéo dài ra thế giới phảng phất không có phần cuối một dạng. Không lâu lắm liền trực tiếp biến thành một cái sống sờ sờ thế giới. Có Thái Dương, có Mặt Trăng, có Gió, có Vũ, có Thành Thị, có Nông Thôn, có Hoang Dã, đường phố bên trên ngựa xe như nước. Hình người không thôi, chỉnh thể dàn giáo theo thế giới bên ngoài không có gì khác biệt. Mỗi người đều là tươi sống tồn tại, không có nhân tinh lực tư duy cũng đều tự nhiên vận chuyển. Tô Phục thậm chí còn đem rời nhà đồng minh mấy vị kia gia trưởng cũng đều làm ra đến. Kiêu ngạo tổ chức vẫn tồn tại, không giống là Tô Phục là dựa theo rời nhà đồng minh nguyên bản con đường làm. Không có The Avenger. Không có thần môn, thật muốn nói chuyện cái này thì tương đương với rời nhà đồng minh phim truyền hình thế giới. Duy nhất khác nhau chính là Tô Phục thay thế Tina Minoru lão công. Như vậy nhất nhất sáng tạo xong xuôi, Tô Phục cũng không khỏi có chút mệt mỏi. Dựa dẫm thần giới không gian cùng quả doa doa no mi dị không gian duy trì sáng tạo ra một cái thế. Giới mới tinh. Có thể nghĩ đó cũng không phải ung dung sự tình. Nói đến cũng may mà không có linh hồn bảo thạch bằng không nói muốn giao cho một cái thế giới linh. Hồn chỉ sợ cũng càng khó. Làm xong những này, Tô Phục lúc này mới lên tiếng ở trở lại phòng dưới đất. Vào đi, Tô Phục nói. Đây là cái kia, thế giới kia. Tina Minoru cùng Leslie Dean hiếu kỳ đi tới. Phát hiện chính là hay là ở phòng hầm. Hoàn cảnh giống như đúc, nếu như không phải là mới vừa từ trong môn phái đi ra nói hai người tuyệt đối sẽ cho rằng căn bản. Liền không có cái gì thế giới biến hóa đây. Leslie Dean tạm thời không nói đến. Tina Minoru dù sao cũng là thực lực cao thâm pháp sư. Thế nhưng là nàng nhưng sửng sốt không nhìn ra có vấn đề gì đến. Đây là hoàn toàn chân thật thế giới. Thậm chí nàng cũng có thể cảm giác được bình thường ma pháp nguyên tố. Infinity Stone thật đúng là thần kỳ. Tina Minoru không khỏi cảm thán nói. Tô Phục cười cười. Một mặt đi. Infinity Stone chính là mà ta bản thân dị không gian ở thêm vào thần giới không gian là trong ngoài phối hợp mới có thể sáng tạo ra thế giới này. Các ngươi đi ra ngoài đi dạo đi, ta có chút mệt muốn nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta lưu lại cùng ngươi. Tina Minoru hỏi, Tô Phục lắc đầu một cái. Không cần phải vậy, ta ngủ một giấc là tốt rồi. Tina Minoru thấy Tô Phục xác thực không có vấn đề gì lại hiếu kỳ. Tình huống bên ngoài, lúc này mới cùng Leslie Dean ôm rời đi. Bọn họ đi rồi, Tô Phục nằm dưới đất thất trên giường ngủ say. Mà hai người bọn họ nhưng kinh ngạc liên tục. Bởi vì, quá chân thực, thậm chí bọn họ còn nhìn thấy kiêu ngạo tổ chức thành viên khác. Leslie Dean còn nhìn thấy cái kia trên danh nghĩa trượng phu chờ chút. Tất cả những thứ này tất cả đều là thật sự. Chân thực đến để bọn hắn hoài nghi nơi này có phải hay không mới là chân thực thế giới. Mà cái này hoang đường sự tình chỉ là các nàng mộng. Đi đến công ty, Leslie Dean nhìn thấy cự ma tộc thời điểm cũng là giật mình nàng tại sao lại ở chỗ này. Sau đó lại hiểu được kiêu ngạo tổ chức hàng năm đều biết hiến tế cho cự ma tộc một cái linh hồn. Điều này làm cho Leslie Dean phản ứng lại. Nếu như mình không có gặp phải Tô Phục, chính thức trong thế giới sợ sẽ là như vậy phát triển đi. Đã đi mấy tiếng hai người lúc này mới một lần nữa trở về. Lúc này Tô Phục đã tỉnh, chính ở trong phòng khách uống trà đây. Hai người có chút kích động kinh ngạc theo Tô Phục nói tình huống bên ngoài. Đầy đủ đến tối, Leslie Dean điện thoại vang lúc này mới dừng lại. Điện thoại là Leslie Dean, trượng phu, đánh tới. Dò hỏi nàng lúc nào về nhà. Không nói hiện thực thế giới cái này trượng phu chính là cái bị thôi miên hàng già. Hiện tại Leslie Dean liền càng sẽ không để ý tới. Trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy, 3 ngày, chỉnh một chút 3 ngày đều không có xuất môn. 3 người mang theo 2 đứa bé ngay tại trong nhà. Vú em theo bảo mẫu cái gì vậy? Đến thời gian tự nhiên sẽ lại đây. 3 ngày thời gian Tô Phục đến là không hề làm gì cả. 2 người bọn họ thông qua mạng lưới, truyền hình chờ chút hiểu biết thế giới tình huống. Buổi tối thời điểm 3 người chăn lớn cùng ngủ. Cùng giường cùng gối, một mực đến sau 3 ngày các nàng mới quyết định trở về chính đồ. Dựa theo nguyên bản kế hoạch bắt đầu sinh hoạt, Leslie Dean mang theo hài tử rời đi, mà Tô Phục theo Tina Minoru quá lên tháng ngày. Đối với hài tử nuôi nấng Tô Phục không chút quá để ý tới. Thậm chí cũng không quá thân cận. Chủ yếu là quá thân cận bồi dưỡng được cảm tình sau khi lớn lên vẫn đúng là có chút phiền phức. Vì lẽ đó hắn quyền cho là đến thế giới này nghỉ phép. Ban ngày ra ngoài chơi, Tina Minoru thì lại tu luyện, buổi tối lại trở về nghỉ ngơi. Tình cờ buổi tối mấy ngày không trở lại cũng là thường có việc. Dần dần bắt đầu dung nhập vào bên trong thế giới này. Củi gạo dầu muối, công ty chuyện lớn chuyện nhỏ, cái này chính là chân thật sinh hoạt. Bất chi bất giác, thời gian liền nhanh chóng như vậy trôi qua. Đảo mắt, 1 năm đã tới, đến cho nên cự ma tộc hiến tế linh hồn thời điểm. Ngày này, Leslie Dean tìm đến Tô Phục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.